Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, về sau chiến đấu nhất định muốn thả bài này nhạc nền. Oanh, bụi đất tung bay, đùm đầy thân hình khổng lồ nặng nề đập xuống đất, trên cổ của nó quấn lấy một đầu kim sắc dây thừng. Diana chân đạp lên phiến đá, hai tay nắm lấy lasso óp chút, dùng sức hướng về phía sau giơ lên. Đùm đầy muốn tránh thoát lại bị Superman điên cuồng đập nện, nhiệt xạ tuyến vừa mới phóng xuất cũng sẽ bị Superman đánh tan. Lúc này Superman bày ra thực lực tuyệt đối gấp bội, đây đều là bọc quần tam giác ở ngoài công lao. Tô Thánh một bên quay chụp lấy Superman hình ảnh, một bên Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu tự nói, không sai biệt lắm, đợi đến Batman tay Kryptonite vũ khí Doom Day đoán chừng cũng phải lạnh. Dù sao Doom Day cùng Doom Day cũng là bất đồng, vật liệu khác biệt thực lực cũng sẽ có biến hóa. Cái này Doom Day cho dù là tiến hóa hẳn là cũng không đạt được manga bên trong đỉnh phong nhất thời. Kỳ uy lực có thể mạnh mẽ chống đỡ Darkseid Omega Beam tiến hóa ra Omega kháng tính làm cho Darkseid tìm Superman hỗ trợ, cũng không khả năng tiến hóa thành hoàn toàn thể có được Doom Day Annual năng lực. Doom Day Annual mới thật sự là cường hãn, chỉ là đứng ở trong đó bất động liền sẽ thôn phệ chung quanh tất cả sinh mệnh, đem sinh mệnh lực của bọn hắn hóa thành chất dinh dưỡng không ngừng trưởng thành. Thậm chí ở bản thể bị hủy diệt sau còn có thể ký sinh người khác. Thôn phệ ký chủ trở thành Doom Day lần thứ hai phục sinh. Dạng này Doom Day có thể nói từ sinh ra bắt đầu liền không nhìn tử vong. Vừa rồi Swanwick tướng quân Tô Thánh cũng nghe thấy. Bọn họ tất nhiên biết rõ Doom Day sự tình, như vậy Lex Luthor hẳn là cũng bị bắt à. Một cái Doom Day hố Lex Luthor bị bắt, đã đạt thành để Superman bọc quần tam giác ở ngoài thậm chí có hắc hóa dấu hiệu thành tựu. Còn gặp lại Wonder Woman Diana, nhìn thấy The Flash bị đánh mặt cùng suối quẩy về đến nhà bởi vậy ngủm tương lai Green Lantern. Giá trị, càng không cần nói quay đầu Superman sẽ còn tìm Swanwick tướng quân phiền phức. Tô Thánh nho nhỏ xuất ngụm ác khí, đồng thời để Mỹ quốc quân đội cùng chính phủ đối với mình sinh ra lòng kiêng kỵ, một công nhiều việc, kiếm lợi lớn a. Không biết Superman có thể hay không giống điện ảnh như thế cùng Doom Day đồng quy vu tận. Vừa rồi cố ý nhắc nhở Batman, Batman hẳn là sẽ có hành động a. Dù sao Superman nếu là chết vậy coi như ít đi rất nhiều niềm vui thú. Nhưng hắn trở thành xấu xa Superman mới có thú nha. Tô Thánh cảm thấy tìm cho mình điểm việc vui còn thật không dễ dàng. Tốc độ của ngươi thực rất nhanh. Nhìn xem trên tay dùng Kryptonite hoàn thành trường mâu, Batman lần nữa hướng The Flash hỏi. The Flash nói, ngươi không phải đều nhìn thấy sao? Loại này Kryptonite đối với Kryptonian có ảnh hưởng cực lớn. Ta cần ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đưa nó đâm trúng Doom Day, sau đó mang Superman rời đi. Có thể làm được sao? Batman trịnh trọng nhìn xem có chút khẩn trương The Flash nói, sợ hãi không phải là cái gì chuyện xấu, mỗi người đều sẽ sợ hãi. Bất quá nhớ kỹ, ý vị này mỗi người đều có cơ hội đối kháng sợ hãi. Mỗi người đều có cơ hội biến dũng cảm. Batman xúc gà cho tâm hồn chính đúng The Flash khẩu vị. Mỗi lần The Flash bị đánh mặt sau đều cần xúc gà cho tâm hồn đến khích lệ bản thân bộc phát tiểu vũ. Chủ, The Flash nắm Kryptonite trường mâu nhìn về phía bị Superman cùng Wonder Woman ngăn chặn lại căn. Bản không có bị thương Doom Day, ánh mắt dần dần biến kiên định, trọng trọng gật đầu, thần tốc lực, Speed Force, khởi động. Hoàng sắc thiểm điện phi nhanh mà ra, trong nháy mắt liền đến Doom Day bên người. Superman, mau tránh ra. The Flash hô to một tiếng. Kryptonite trường mâu trong nháy mắt đâm trúng Doom Day trái tim. Cùng lúc đó, Superman sắc mặt biến khó coi, cả người hư nhược. Xoẹt, The Flash ôm Superman trong nháy mắt Cách xa quay đầu nhìn về Doomday nhìn lại. Doomday lại còn không chết, ngược lại biến càng thêm điên cuồng. Không tốt, The Flash hô to một tiếng vừa muốn đi qua. Wonder Woman lại đột nhiên vọt lên giẫm ở Doomday trên thân. Tay phải Blade of Vulcan đảo ngược đâm trúng Doomday cánh tay. Tay trái tấm chắn bắn ra Doomday một cái tay khác. Đi theo buông ra Blade of Vulcan nắm chặt Kryptonite, trường mâu đột nhiên dùng sức đâm xuống dưới. Hống hống hống hống, đau nhức Doomday phát ra gầm thét lần nữa, vung tay đem Wonder Woman đập bay ra ngoài. Đồng thời muốn rút ra Kryptonite trường mâu, có thể run rẩy mấy lần cánh tay ầm vang rơi xuống. Không nhúc nhích lại không phản ứng. Đã chết rồi sao? Wonder Woman đám người nhìn xem Doomday, chậm rãi hướng về phía trước. Khi đi tới Doomday bên người nhìn xem nó không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm mới tính xác. Định được, Doomday chết. Hô, The Flash thở dài ra một hơi ngồi dưới đất. Batman từ phía sau đi tới trực tiếp thu hồi Kryptonite trường mâu. Du lạp, Superman đưa tay đem hồng sắc đồ lót xé rách. Ánh mắt lạnh lùng phiết một cái protege hào phương hướng. Tiếp theo oanh một tiếng bay thẳng đi. Hắn muốn đi cứu mẫu thân Martha. Không tốt, không thể để cho hắn làm loạn. Batman nhíu mày hướng The Flash nói. Còn có thể chạy sao? Mang ta đuổi kịp hắn. Không có vấn đề. The Flash nói một tiếng mang lên Batman siêu vọt ra ngoài đuổi kịp không trung phi hành Superman. Một cái bay, một cái chạy, The Flash phát hiện vậy mà bản thân đuổi không kịp Superman. Nhất định là Batman quá béo, cơ hồ bị cho rằng đất bằng phẳng chiến trường. Doomday thi thể nằm dưới đất, hùng dũng tiếng âm nhạc còn đang không trung vờn quanh. Diana nhảy lên thật cao, mấy cái lên xuống lần nữa rơi vào protege hào bên trên. Gõ kiếng một cái, Diana ra hiệu Tô Thánh đi ra. Tô Thánh cầm máy ảnh cười từ protege hào bên trên bay ra. Âm nhạc đóng a, tuy nhiên nàng rất ưa thích cũng cảm thấy rất tuyệt. Phảng phất có thể làm cho nàng trong chiến đấu càng thêm kích tình. Để chiến ý tăng vọt. Nhưng bây giờ chiến đấu vừa kết thúc, Diana đã cảm thấy hơi có chút lúng túng. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Một lần này, ta nhất định đánh bại ngươi. Diana nhìn xem Tô Thánh trầm giọng nói ra. Hiện tại, tốt a. Tô Thánh khẽ cười một tiếng trực tiếp bay xuống. Diana nhảy lên thật cao. Hai chân thon dài uốn lượn rơi xuống đất. Hai tay tấm chắn cùng Blade of Vulcan. Eo đổ lasso of chút. Một thân khôi giáp nàng phối hợp với không trung tràn trề âm nhạc để Tô Thánh hơi có chút thất thần. Ta quyết định. Về sau ngươi lại theo người động thủ nhất định muốn thả bài này BGM. Thực sự là chăm xem không chán. Tô Thánh nghiêm túc nói. Diana nhàn nhạt cười một tiếng. Blade of Vulcan giống như tật phong trong nháy mắt chém tới. Tô Thánh nhẹ nhõm né tránh. Diana cấp tiến lần nữa tấn công mạnh. Hùng dũng âm nhạc phối hợp hùng hậu nhịp trống để Diana thế công càng ngày càng mạnh. Ánh mắt càng ngày càng chuyên chú, sắc bén ngũ quan xinh xắn tràn đầy động nhân mị lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.